Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ cứu Khuynh Anh, ngày sau lại chậm rãi cùng hắn tính sổ cũng kịp. Trong rừng rậm, lại một lần nữa truyền đến la sát cùng hung cực ác tiếng rít. Hắn cũng đuổi qua đây. Nghe được đi ra còn có như vậy một chút phẫn nộ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên bị Khuynh Anh bỏ qua rồi. Từ thấy nàng lần đầu tiên bắt đầu, hắn này đường đường đại tướng quân liền lặp đi lặp lại nhiều lần bị này đáng ghét tiểu nữ nhân ném đến ném đi. Kia la sát ở trong rừng rậm giống to hơn kêu to quả thực trống trải lại âm trầm. Giống chỉ lỗ mãng cẩu hùng ở loạn rít gáo. Khuynh Anh run lên, tổng cảm thấy người này đúng là âm hồn bất tán rất. Tới chỗ nào cũng có thể trêu chọc trên hắn. Cuồng ngạo tự đại lại không đầu óc. Không biết lễ phép còn không giảng đạo lý. Quan trọng nhất là, vẫn là đường đuôi to ba sắc lang. Nàng ở trong đầu oán thầm nửa ngày. Lại nghĩ tới cái gì? Đính con ngựa trên dưới sóc này trèo đến lưng ngựa miệng vết thương. Bàn tay bao trùm ở vết thương. Màu lam nhạt ánh sáng tụ tập xuống. Giọt máu cũng dần dần đọng lại. Vết thương dần dần khép lại. Chỉ là này chỉ dũ thuật vô cùng tổn hao linh lực. Đợi cho đại công cáo thành. Nàng cũng mệt mỏi sấp xuống. Đầu đầy là mồ hôi. Người này trở nên nhỏ. Liền linh lực cũng biến yếu đi. A anh, đừng tùy chỗ loạn nằm. Đó là A Hoàng mới làm chuyện. Một giọng yếu ớt thổi qua đến. Ngươi mới là A Hoàng. Cả nhà ngươi đều là A Hoàng. Khuynh Anh còn chưa kịp quay đầu chừng hắn. Trên lưng đã xoắn tới một tay. Sau một khắc đã bị toàn bộ bế lên. Đi vài bước, nhét vào một mảnh mềm mại ấm áp bờm bím tóc lý. Lam Tranh không biết cái gì thời gian đã đem đỏ đậm liệt mã trên cổ bờm bện ra một ấm túi bộ dáng. Khuynh Anh tắc bên trong vừa vặn. Dù cho con ngựa rất nhanh chạy trốn nàng cũng sẽ không bị ném đi ra. Nếu như cả nhà của ta đều là A Hoàng, vậy ngươi cũng vẫn là A Hoàng. Hắn mỉm cười, không chỉ như vậy, của ngươi Lam Tranh cũng là A Hoàng. Của ngươi cha mẹ đều là A Hoàng. Còn có, Khuynh Anh theo dõi hắn nhìn vô số giây. Chung quy một chữ cũng không phun cho ra đến. Ở trong rừng rậm trôi dạt từ từ lung lay sẽ. Kia la sát lại thực sự không truy được với đến. Lam Tranh ngồi ở mã trên đầu. Đánh giá mình thiết hạ trận pháp đã làm cho la sát đi lầm đường. Mới theo mã cổ mấy bước nhảy xuống. Cùng nhau chen vào Khuynh Anh bờm ấm oa lý. Ngươi làm gì thế đẩy ta? Khuynh Anh hữu khí vô lực. Nàng vốn là bởi vì linh lực tiêu hao quá độ co lại thành một tiểu đoàn. Hiện tại bị hắn một đẩy. Càng thật nhỏ. Lam Tranh lại cố ý hướng nàng xê dịch. Chỉ có ở đây tôi ấm áp a, bỏ đi. Người gỗ nơi nào sẽ lãnh? Bên cạnh giọng lập tức ai oán nói. Ai nói người gỗ sẽ không lãnh? Không chỉ sẽ lãnh, còn có thể đau. Không tin ngươi kháp kháp. Dứt lời, thật đúng là thân đến một tay. Khuynh Anh cũng không muốn nhúc nhích. Lạnh lẽo nhìn hắn một cái. Lại co lại thành nho nhỏ một đoàn. Chỉ ở bờm lộ ra ngoài da trán nho nhỏ một góc. A anh, nàng luyến tiếc. Hắn quấn đi lên, ai sẽ luyến tiếc? Vậy ngươi còn buông tha mệnh cứu ta? Ai, ai buông tha mệnh cứu ngươi? Vừa kia la sát cho ngươi đem ta ném xuống. Ngươi thế nào không ném? Ta tại sao phải nghe lời của hắn? Ngươi rõ ràng liền luyến tiếc thôi. Còn muốn ôm ta cùng nhau muốn ngựa gỗ tự tử. Ai muốn tự tử cùng ngươi? Khuynh Anh phát điên, chợt phát hiện ra cái gì? Vẻ mặt trở nên âm âm u u. Thì ra ngươi sớm đã tỉnh. Nàng lật lên thân đến. Một phen nhéo lỗ tai của hắn dùng sức chà đạp. Hỗn đàn. Gọi ngươi giả bộ ngủ. Gọi ngươi giả bộ ngủ. Gọi ngươi giả bộ ngủ. Dã phong hưu quạnh trung. Ánh vàng rực rỡ tuấn mỹ nam nhân bị hung hăng đánh một trận. Mặc dù kia quả đấm nhỏ hạ xuống đi cũng không có bao nhiêu sức mạnh. Hắn một bên trang kêu đau. Một mặt lại đi chọc cho nàng trừng mắt giận mắt. Chỉ là đùa quá khùng. Không cẩn thận đem bờm bím tóc đâm ra một động đến. Hắn lại đành phải theo trong gói to cút ra ngoài. Một lần nữa đem động cấp bổ hảo. Làm ầm ĩ một hồi. Khuynh Anh rốt cuộc phát tiết được rồi. Mới lại tình trạng kiệt sức lùi về đi. Lam Tranh vẫn như cũ lại đẩy tiến vào. Nàng cũng không sức lực sẽ đem hắn ném một lần. Hai người cũng rất tốt. Trên người của hắn có làm cho người ta thoải mái nhiệt độ cùng vị đạo. Đem kia hở bộ phận cũng chặn. Dù cho gió lạnh tàn sát bừa bãi. Cũng tựa hồ không cách nào đến này ấm áp nơi. À anh, hiện tại ngươi muốn đi nơi nào? Trên đầu lại bay tới giọng của hắn. Khuynh Anh vốn cho là hắn là mang nàng hồi Phi La Thân Vương phủ. Như thế vừa hỏi, Vi ngẩng đầu nhìn hắn. Hiện tại thật vất vả là đi ra. Phải về Phi La Vương phủ cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lam Tranh cong môi cười. Phi La Thân Vương cho ta đủ linh lực cùng tự do. Chúng ta chơi đã lại trở lại. Được không? Phi La Thân Vương phủ cũng đã không an toàn. La Sát có thể xông tiến vào. Người khác định cũng có thể xông tiến vào. Biện pháp tốt nhất liền nàng mang đi. Rời xa chỗ thị phi này. Khuynh Anh nghĩ nghĩ. Cũng gật gật đầu. Ta vừa lúc cũng muốn đi một chỗ. Chỗ nào? Trấn Bắc Đại Tướng Quân Phủ. Lam Tranh sửng sốt. Đó là La Sát. Ta muốn đi tìm Như Nhau Đông Tây. Khuynh Anh vẫn đối với La Sát ở Phi La Vương Phủ nói sự tình canh cánh trong lòng. Hắn nói, trên trời có một bệ hạ tới Bạch Lộ Sơn, đến tìm một cô gái tóc đen. Còn nói quý phủ của hắn có liên quan với cô gái kia Như Nhau Đông Tây. Nếu trực tiếp hỏi La Sát, định sẽ đem mình bồi đi vào. Chẳng thà thừa hiện đang len lén đi thăm dò tham một phen. À anh, nơi đó quá nguy hiểm. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con. Lam Tranh cười nhìn nàng. Thình lình nói. Vì cái kia gọi Lam Tranh nam nhân. Khuynh Anh chừng hắn liếc mắt một cái. Dừng một chút. Lại hãy còn ha ha ngây ngô cười. Không liên quan ngươi sự. Mà cái nụ cười này rơi vào Lam Tranh đáy lòng. Nhưng lại làm cho hắn ngăn nói dối. Đây là biết rõ còn hỏi vấn đề. Mà vấn đề này trung tâm cũng là mình. Đã có thể là như thế. Vẫn là sẽ vì vậy mà cảm thấy rất không thoải mái. Rõ ràng liền bên cạnh. Lại muốn xem nàng từng bước một gian nan đi tới. Hắn không muốn. Cũng không muốn. Lam Tranh nhìn nàng một hồi. Đột nhiên lại dễ dàng cười nói. À anh. Hà tất khổ cực như vậy chứ. Khuynh Anh có chút không rõ chân tướng. Kỳ thực. Người cũng có thể đem ta xem như hắn. À. Hắn chậm rãi cúi đầu. Ở không gian nho nhỏ lý thiếp hướng về phía nàng. Ta cùng với hắn giống nhau như đúc. Hắn có thể làm. Ta cũng có thể làm. Ta sẽ cùng hắn như nhau chăm sóc ngươi. Hiện tại liền cùng ta cùng một chỗ. Không tốt sao? Bờm lung tung bay lên. Đem tầm mắt che lấp chẳng phải rõ ràng. Cách chương.